Khẩn cấp ở rể, chương 225, đi xa núi Quan Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại của Bạch Tinh Đồng họ Viên, là một vị ẩn sĩ, cũng là thời luyện võ vỡ lòng của Bạch Tinh Đồng. Ông nội Viên không thích trốn phồn hoa đô thị, vẫn luôn ở sống ở một ngôi làng vùng núi hẻo lánh. Mấy năm trước ông chủ qua đời, lẻ loi một mình lại cũng thanh nhàn. Ông nội Viên cực kỳ yêu thích đứa cháu gái ngoại Bạch Tinh Đồng này, biết được Bạch Tinh Đồng muốn tới, sớm đã giết gà giết dê thu xếp một bàn đồ ăn thịnh soạn. Lúc buổi trưa Bạch Tinh Đồng và Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm đã đến nhà, sau khi hỏi thăm ông ngoại thân mật, Bạch Tinh Đồng nói ra bệnh tình của Lâm Thư Âm, ông nội Viên lo lắng. Tuy rằng ông và bác sĩ Miêu có chút tình cảm bạn bè, nhưng người này rất cầu quái, hơn nữa thường xuyên đi vào núi sâu hái thuốc, vừa đi phải mất vài ngày. Trước tiên ông gọi điện thoại dò hỏi một chút xem ông ta có ở nhà hay không. Ông nội Viên gọi điện thoại trong nhà cho bác sĩ Miêu, điện thoại là cháu gái của bác sĩ Miêu nhận. Cô bé nói với ông nội Viên ngày hôm qua ông nội cô bé vừa mới đi vào núi hái thuốc rồi. Ít nhất cũng phải 2-3 ngày nữa mới có thể trở về. Cuối cùng cô bé nói chờ sau khi ông nội trở về, gọi điện thoại nói cho ông nội Viên. Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng thương lượng, ở lại cũng không biết khi nào vị bác sĩ Miêu kia trở về, đành phải ở trong ngôi nhà nhỏ của ông ngoại Bạch Tinh Đồng 2 ngày. Diệp Vô Phong nói với Bạch Tinh Đồng, Tiểu Đồng, cô cũng có chuyện của mình thì đi làm chuyện của cô đi. Tôi và Thư Âm ở đây chờ là được. Bạch Tinh Đồng nói, được rồi, tôi dặn dò ông ngoại tôi một chút, chờ bác sĩ Miêu trở về rồi, bảo ông ấy mang hai người đến núi Quan Vân xem bệnh cho Thư Âm. Bạch Tinh Đồng dặn dò xong Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm, cô ta liền trở về thành phố Tam Giang trước. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm ở trong nhà của ông nội Viên cả đêm. Buổi trưa ngày hôm sau, ông nội Viên vui vẻ nói với hai người, vừa rồi, cháu gái Thạch Anh của bác sĩ Miêu gọi điện thoại cho ông, nói ông của con bé hái thuốc đã trở về rồi. Diệp Vô Phong vui mừng, ông nội, hôm nay chúng cháu có thể xuất phát hay không? Ông nội Viên nói, có thể chứ, ông đã dựng xong xe bò rồi, đoạn đường phía trước đến núi Quan Vân ô tô không đi được. Diệp Vô Phong cảm kích nói, ông nội Viên cảm ơn ông nhiều, ăn cơm chưa xong, ba người liền lên đường, ông nội Viên mượn một chiếc xe bò từ những bà con xung quanh, chở Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm mau chóng đến núi Quan Vân. Toàn bộ trại Miêu trải rộng trên toàn bộ núi Quan Vân, có hơn 2.000 dân, cộng chia thành 9 đại đội, mỗi đại đội xinh đẹp giống như một ngôi làng nhỏ tự nhiên. Núi Quan Vân là một ngọn núi lớn, trải dài mấy trăm cây em, dẫn thẳng đến bên biển lớn, nơi này núi cao rừng rậm, nếu không quen thuộc địa hình, thật đúng là khó tránh khỏi lạc đường. Ông nội Viên khua xe bò nói, nhà ta cách chỗ bác sĩ Miêu có mấy chục cây số, đường đi rất khó, nguyên nhân chính là có một đoạn đường chưa được sửa chữa, bình thường xe căn bản không qua được, con trâu già này tràn đầy sức mạnh kéo chúng ta qua đó, không thành vấn đề. Đoạn đường núi này quả thật khó đi, Diệp Vô Phong mới phát hiện ngoại trừ con đường vô cùng không bằng phẳng sóc này ra, thậm chí còn có không ít vũng nước ở giữa, ô tô nhỏ bình thường, hoặc là loại xe điện ba bánh này căn bản không thể đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trâu già sức lực lớn kéo ba người đi trên con đường núi điều kiện khắc nghiệt tuy rằng tốc độ chậm một chút nhưng khả năng vượt qua rất mạnh. Tuy rằng đường núi gập ghềnh, nhưng Diệp Vô Phong nắm tay Lâm Thư Âm, ngồi trên chiếc chăn bông mềm mại thoải mái trên xe bò, nhưng thật ra lại rất thú vị. Ông nội Viên ngồi ở phía trước lùa đàn bò vội nói. Trời sắp tối rồi, tôi phải tăng thêm tốc độ một chút. Hai người ngồi chắc đó. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm lên tiếng, ông nội Viên lập tức quất roi vào những con trâu nước kia vội vàng chạy băng băng trên con đường đất nhấp nhô gập ghềnh. Xe bò càng thêm nhanh, chiếc xe trở nên càng điên cuồng, Diệp Vô Phong nhìn xương cốt của cơ thể Lâm Thư Âm sóc này đều sắp tan ra, đôi tay cô gắt gao nắm lấy lan can của xe bò. Ông nội Viên, khi nào chúng ta đến nơi? Lâm Thư Âm hỏi, cứ tiếp tục sóc này như vậy, Lâm Thư Âm có chút không chịu nổi. Vì đề phòng đầu choáng váng, Lâm Thư Âm đành phải nhắm mắt lại. Ông nội Viên nói, sắp đến rồi, còn nửa giờ nữa. Lâm Thư Âm chỉ cần tiếp tục chịu đựng sóc này, đi dọc theo con đường này gần 2 tiếng đồng hồ sóc này, khiến cho xương cốt cả người cô đều ê ẩm, cũng may cuối cùng sắp tới miêu trại rồi. Xe bò leo trên một đoạn đường núi, phía trước cuối cùng đã thấy được một tòa nhà sàn rộng theo kiến trúc của người Miêu, giống như tiên cảnh nhân gian, bồng lai tiên cảnh. Mùa đông trong núi tối sớm, sắc trời dần dần chuyển thành màn đêm, ông nội Viên giảm tốc độ xe, Lâm Thư Âm mới mở to mắt, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp như hoa, di chuyển một. Từ nghiêng thân mình về phía Diệp Vô Phong, lúc đang nhìn đến phía trước trại Miêu trên mặt lộ ra ý cười nhẹ. Diệp Vô Phong, cuối cùng chúng ta đã tới nơi rồi. Diệp Vô Phong nói, đúng vậy, tới rồi, ông nội Viên khua xe bò, đi vào đội sản xuất thứ ba, ông nói. Đây là đội trưởng sản xuất, là bạn bè lâu năm của tôi. Ông ấy có quan hệ rất tốt với bác sĩ Miêu, trước tiên tới nhà ông ấy nghỉ chân một chút. Sau đó đi xin bác sĩ Miêu xem banh cho thư âm. Đội trưởng sản xuất biết ông bạn già của mình sắp tới, đã sớm đưa người thân của gia tộc tới thu xếp cơm tối thịnh soạn. Nam nữ già trẻ hơn 20 người đều mặc quần áo mới tụ tập đầy đủ trước cửa nhà, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Lâm Thu Âm đã bị sự giản dị thuần khiết của dân phong làm cho cảm động, đi lên phía trước bắt tay thân thiết với những người này, bắt chuyện. Điều khiến cho cô cảm thấy khiếp sợ chính là, rất nhiều người Miêu lớn tuổi thế nhưng lại nghe không hiểu ngôn ngữ của cô. Vì chữa bệnh cho Lâm Thu Âm, Diệp Vô Phong có chuẩn bị mà đến, mấy ngày nay nhàn rỗi, mua không ít lễ vật. Trong túi của anh còn có mười mấy cái máy học tiếng Anh tinh xảo mang theo bên mình, mấy thứ này, ở Miêu trại xa xôi, đều là vật hiếm lạ. Bởi vì biết điều kiện nơi này gian khổ, trường học học sinh trong nhà đều rất nghèo, có rất ít người mua máy học tập cho con cái, cho nên lúc tới đây, Diệp Vô Phong mang tới một ít loại đồ vật này. Đó là quà tặng, tất cả đều đưa cho những học sinh đang đi học tiểu học, càng khiến cho các ông trưởng họ mừng rỡ không khép được miệng. Sau khi đội trưởng sản xuất nói chuyện với ông nội Viên, liền đưa Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm tới gặp bác sĩ Miêu. Bác sĩ Miêu không ở đội 3, mà ở phía sau núi đội sản xuất thứ 9, cũng là nơi hẻo lánh nhất trong núi. Ông nội Viên nói, Diệp Vô Phong, Thư Âm, tôi đã nói với hai cô cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính tình của bác sĩ Miêu cực kỳ cổ quái. Không phải ai ông ta cũng xem bệnh cho, hai người cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Diệp Vô Phong kinh ngạc hỏi. Vì sao ông ta không chữa bệnh cho người Hán chứ? Ông ngoại, không phải ông cũng là người Hán sao? Ông nội Viên nói, lúc xem bệnh cho tôi, ông ta còn chưa lập lời thề này. Hai, hơn nữa, một lời khó nói hết. Đội trưởng sản xuất nói, nhà của bác sĩ Miêu bị đám quan chức người Hán làm khổ, bởi vậy ông ta chui rúc vào Sừng Châu chính là không muốn xem bệnh cho người Hán. Chỉ có điều, mọi người không cần lo lắng, tôi có qua lại tốt với bác sĩ Miêu, đến lúc đó sẽ giúp mọi người xin giúp đỡ. Lâm Thu Âm thật ra không quá để tâm, giống như chuyện xem bệnh không liên quan đến cô. Cái cô quan tâm hơn hết là tình hình giáo dục nơi này, liền hỏi đội trưởng sản xuất. Trường học hiện tại của mọi người ở nơi này như thế nào? Có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu thầy cô, cách trường?